Đúng lúc này, Tô Trần lần nữa quay đầu. Lần này, hắn quay đầu, liền nhìn một người, Ân Viêm Thiên Yếm, không có cái gì đặc thù ánh mắt, chính là nhìn hắn một cái. Cái nhìn kia, tựa hồ không có cái gì khiêu khích thần sắc, nhưng lại có một tia khinh thường chi ý. Đúng, chính là khinh thường. Từ gặp được Viêm Thiên Yếm bắt đầu, Viêm Thiên Yếm nhìn về hướng Tô Trần khinh thường thần sắc, vẫn luôn không có thu liễm. Hiện tại nha, ha ha, lấy đạo của người trả lại cho người đi. Ánh mắt khinh thường, ai không biết, chớp mắt, Viêm Thiên Yếm sát ý cơ hồ không khống chế nổi. Trong mắt cũng hơi đỏ lên đứng lên. Hắn chưa từng bị người dạng này miệt thị qua. Đáng chết, mà Tô Trần lại là bước ra một bước, trực tiếp tiến vào kia thần lôi thứ thiên thú chỗ tiểu không gian. Cũng chính là kia một giây, tê, thần lôi thứ thiên thú, không chút do dự, trong nháy mắt ba động trên người màu tím kim châm, khoảng chừng trăm vạn đạo, ngàn vạn đạo, phô thiên cái địa, điên cuồng chuyển động, mang theo cực điểm chôn vùi, khí tức tử vong, hướng phía Tô Trần ba động mà đến. Mà Tô Trần lại vậy mà vẫn không có bất kỳ động tác, không có tránh né, không có thân pháp, không có huyền khí cương cháo, không có võ kỹ phát huy. Hắn yên lặng hướng phía kia thần lôi thứ thiên thú đi đến, thậm chí ngay cả bộ pháp tốc độ đều như vậy nhẹ nhàng chậm chạp. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.